Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng xa lạ. Uông Tổng, đây là... Khiết Tâm hết hồn ngẩng mặt lên nhìn người đối diện như không tin vào mắt mình. Cô nghĩ chắc là mơ, có lẽ có quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác. Quên cả lịch sự chào hỏi, cô cứ mở to mắt nhìn anh đắm đuối. Đến khi Uông Hạo lấy tay kéo nhẹ cô mới choàng tỉnh. Khiết Tâm, em sao vậy? Em không sao. Uông Hạo thấy thái độ cô rất lạ. Anh có linh cảm không tốt, nhưng còn có khách, anh gật đầu cho qua. Khiết Tâm chợt tỉnh ra thì là sự thật. Anh đang ngồi trước mặt cô, hai người cách nhau chỉ một cái bàn. Cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng rất ưu ái cho người đàn ông này. Anh càng ngày càng tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Khiết Tâm, đây là Tổng Giám đốc Tập đoàn Wood. Phương Tổng, đây là Lâm Khiết Tâm, trưởng phòng thiết kế của công ty tôi. Trần Vũ quan sát thái độ nhìn anh đến ngẩn ngơ của cô, khiến anh rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ vị trí anh trong lòng cô không hề lung lay. Dù cách xưng hô, cử chỉ của Uông Hạo đối với cô, anh có thể hiểu ra phần nào Uông Hạo có ý với cô. Điều đó cũng không gì ngạc nhiên. Nhìn xem, Khiết Tâm của anh bây giờ xinh đẹp, quyến rũ đến nhường nào, tính tình lại nhẹ nhàng, vẻ đẹp mong manh của cô khiến cho đàn ông muốn bảo vệ, yêu thương. Nhưng còn cô thì sao? Hai người bọn họ quan hệ với nhau đến mức nào rồi, điều đó làm anh rất khó chịu. Nhưng nhìn trong mắt cô bây giờ, chỉ có anh thấy rất vui. Tự nói với chính mình không sao, không được vội, cứ từng bước rồi bắt cô cột chặt vào, không cho người đàn ông nào dòm ngó. Nghĩ thông suốt, anh mỉm cười đưa tay ra. Lâm trưởng phòng, xin chào. Khiết Tâm nhìn bàn tay anh đang đưa ra muốn bắt tay với cô, những ngón tay thon dài sạch sẽ. Khiết Tâm hít một hơi thật sâu, giơ tay ra nở nụ cười có phần lúng túng. Khuôn mặt ửng hồng, nhìn anh nhỏ nhẹ lên tiếng. Chào anh, Phương Tổng. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, hai người như bị điện giật, cảm giác da thịt tiếp xúc ùa về. Qua vài giây, hai người choàng tỉnh luyến tiếc đôi tay nhau ra, mà từ đầu đến giờ, Uông Hạo luôn cau mày nhìn Khiết Tâm. Hàng ngày trong công việc, Khiết Tâm làm rất tốt, nhưng cô luôn tỏ ra xa cách với mọi người. Ngay cả anh, biết anh theo đuổi cô, nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra khách sáo. Anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt e lệ ửng hồng, lúng túng của cô như lúc này. Hay tại anh quá nhạy cảm, còn ánh nhìn của Phương Trấn Vũ, nhìn cô không che đậy. Là đàn ông anh cũng hiểu được, ánh mắt đó là như thế nào. Là một tập đoàn lớn từ Âu sang Á, biết bao công ty lớn nhỏ tranh nhau đấu thầu để được hợp tác, công ty của anh cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay bên đại diện công ty Wood lại gọi điện cho công ty anh, cơ hội hợp tác, nói là cơ hội vì họ nói bên anh phải đưa mẫu thiết kế tuyên truyền quảng cáo thuyết phục được họ thì mới ký được hợp đồng. Anh đồng ý ngay vì cơ hội là 1% anh vẫn muốn giành lấy. Đây là ước mơ còn không được, điều anh ngạc nhiên là chính Phương Trấn Vũ lại xuất thân Giá Lâm. Bọn họ nói cần một nhà thiết kế giỏi đưa ra ý tưởng cho sản phẩm công ty họ. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Khiết Tâm. Nhưng hôm nay sao anh cứ thấy mọi thứ lạ lạ nhưng không giải thích được. À, không còn sớm nữa, chúng ta có thể bắt đầu công việc được chưa Uông Tổng? Là Pin lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Được, được. À Khiết Tâm, bên Vương Tổng tạo cho công ty chúng ta một cơ hội là thiết kế một clip quảng cáo để tuyên truyền sản phẩm mới của Wood. Nếu kế hoạch chúng ta được chấp nhận thì Wood sẽ ký hợp đồng chính thức cho chúng ta. Đây là tất cả tài liệu của sản phẩm, em xem thử đi. Khiết Tâm lật từng trang tài liệu, xem kỹ. Thì ra đây là ra mắt bộ nữ trang cao cấp làm bằng kim cương xanh, có tên là Sunshine. Ánh mắt trời. Ánh mắt trời sao? Vũ, em là gì của anh? Em là... Là gì? Anh nói đi. Anh ôm cô thật chặt, chán, môi kẻ môi. Em là ánh nắng mặt trời của anh. Nếu không có em, đời anh sẽ rất tăm tối. Khiết Tâm, em thấy sao? Có ý tưởng gì không? Tiếng nói của Uông Hạo làm cho cô sực tỉnh giật mình, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Phương Trấn Vũ đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm thẳm, cô không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy miệng anh nhếch lên nở nụ cười rất nhạt. Cô lấy tay để trên ngực, cho trái tim không nhảy vọt ra ngoài, khó khăn lên tiếng. Uông Tổng, tôi muốn về, xem lại để nghiên cứu thêm, có được không? Uông Hạo nhìn sang Phương Trấn Vũ để xem ý kiến anh như thế nào. Phương Tổng, anh thấy thế nào? Phương Trấn Vũ mỉm cười nhìn Khiết Tâm. Tất nhiên là được, nhưng ngày mai tôi muốn cô đến công ty tôi, đưa tôi bản sơ lược của kế hoạch để tôi xem trước. Nói rồi không để Khiết Tâm phản ứng, nhìn sang Uông Hạo nói tiếp. Uông Tổng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net